Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Thánh Tử. Ngày mai trực tiếp nhận thua đi. Lâm Long tại chú ý hai người bọn họ. Hai người cũng chú ý Lâm Long. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau mỉm cười, nhưng đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt chiến ý. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Loại này tự tin không thể là giả đi ra, mà là thân kinh bách chiến rèn luyện ra. Vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều đối với chính mình có lòng tin. Gặp mạnh tắc thì cường. Cái này là thiên tài. Tốt rồi, mọi người đi lên rút thăm a. Ngày mai tiến hành trận chung kết. Các người đều là ta nhất trọng thiên nhân tài. Có thể đạt được bao nhiêu tên tự xem thực lực của các ngươi. Tại đây một vòng, vận khí đã không tồn tại rồi. Vô luận gặp được ai, đều là cường giả. Mão Thiên Tông Tông chủ nhìn xem 100 người thản nhiên nói. Lập tức vung tay lên, một gã Mão Thiên Tông đệ tử xuất ra một cái dương. Bên trong tổng cộng 100 khối bài tử. Bài tử phía trên đều viết 100 người tin tức, rút thăm được ai muốn cùng ai đánh. Trước khi vận khí tốt khả dĩ rút thăm được kẻ yếu. Hiện tại không tồn tại kẻ yếu. Có thể đi vào trước 100 chính là cái kia không phải cùng cảnh giới người nổi bật. Có như vậy 1-2 cái vận khí tốt tiến vào trận chung kết. Nhưng ở trận chung kết vòng thứ nhất liền đem bị loại bỏ. Rất nhanh, mọi người rút tốt ký. Lâm Long đối thủ là một gã thế lực lớn thánh tử. Tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại, thực lực rất nghiêu, cái kia thánh tử cũng biết Lâm Long, lúc này mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với Lâm Long nhẹ gật đầu. Lâm Long hồi trở lại nở nụ cười một chút, sau đó mang theo tể tướng ly khai quảng trường, khí đã rút tốt, hiện tại tựu đợi ngày mai trận đấu rồi. Lâm Long tại ngày đầu tiên vòng thứ 5, 100 người trận chung kết. Tấn cấp 50 người, đêm hơi lạnh, thiên không quần tinh sáng chói. Lâm Long đứng tại Mão Nhã Cư trên ban công thần sắc phảng phất hoàng nhìn xem sáng tỏ ánh trăng. Đối với ngày mai trận đấu hắn không có bất kỳ áp lực. Thánh tử tuy nhiên lợi hại, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn chỉ là đang nghĩ còn nhiều hơn lâu mới có thể tìm được Băng Nhi. Chỉ có 1 vạn năm thời gian Băng Nhi tự kết hôn. Cũng không biết cùng ai kết. Phụ thân đều chỉ có thể kéo dài 1 vạn năm thời gian. Đối tượng có lẽ rất nghiêu a. Như vậy nghiêu người, như thế nào hội vừa ý Băng Nhi? Không nghĩ ra, Lâm Long thật sự không nghĩ ra. Bất quá mặc kệ tại nghiêu. Dám có ý đồ với Băng Nhi đều phải chết. Lâm Long không phải một cái nhân từ nương tay thế hệ. Nói giết liền giết, đối với người kia, trong lòng của hắn đã cho hắn đánh rớt xuống tử hình. Vạn năm thời gian, Lâm Long có lòng tin đạt tới cha hắn Lâm Dương cái loại này cấp độ. Sau đó có thể cùng với Băng Nhi, đây là Lâm Long tự học luyện đến nay một mực nguyện vọng cùng động lực. Có thể nói như thân thể Nhi một mực cùng với hắn. Cũng không có hắn hiện tại. Đoán chừng còn tại địa cầu trải qua an nhàn sinh hoạt. Làm cái tiểu pháp sư a. Tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thành tiên. Bất quá nếu để cho Lâm Long lựa chọn. Lâm Long tuyệt đối lựa chọn thứ hai. Hắn thật sự không nghĩ tại chém giết giết. Qua người bình thường sinh hoạt hắn rất hâm mộ. Nhưng hâm mộ không đến. Ai? Vạn năm thời gian. Phụ thân nói vạn năm rất ngắn. Nhưng ta như thế nào cảm giác thật dài. Vạn năm thời gian a hát. Băng Nhi, ta thật sự một ngày cũng không muốn đợi. Thế nhưng mà thực lực quá yếu. Không có khả năng một chút đột phá đến phụ thân cái loại này cảnh giới. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tại vạn năm ở trong tới tìm ngươi. Huynh đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Không nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai nhưng là sẽ bị ta đả bại a hát. Đúng lúc này, một hồi đột ngột thanh âm vang lên. Lâm Long xem xét, lại là hắn ngày mai đối thủ. Thế lực lớn thánh tử, hai người đều ở tại Mão Nhã Cư. Hơn nữa cùng Lâm Long gần kề một tường chi cách, vừa vặn trên ban công không có ngăn cản. Thánh tử nguyên bản đi ra thấu khẩu khí, ngẫm lại như thế nào ứng phó Lâm Long. Không nghĩ tới tại trên ban công chứng kiến Lâm Long, bề ngoài giống như còn đang suy nghĩ gì thương cảm đồ vật. Là ngươi, đã trễ thế như vậy còn không ngủ. Lâm Long phục hồi tinh thần lại, nhìn xem thánh tử thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cũng không có ngủ sao? Thế nào, ngày mai có lòng tin đả bại ta sao? Đả bại ngươi, rất nhẹ nhàng, ta cũng không phải xem thường ngươi. Ngươi rất lợi hại, có thể với ta mà nói thực lực ngươi còn không được. Coi như là Mão Thiên Tông cái kia hai gã đệ tử hợp lực cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Long cũng không nói gì khoác lác. Hôm nay thần ma cửu biến có thể cửu biến, tăng lên 90 lần thực lực, tăng thêm đại đạo kiếm pháp cùng vận mệnh chi đạo, còn có cường đại thân thể cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe. Tiên nhân cảnh trung Lâm Long có thể nói đã vô địch thủ. Cho dù hai gã nghịch thiên thiên tài liên hợp lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhiều lắm là phiền toái một điểm, trừ phi địa tiên cảnh cao thủ ra tay. Bằng không thì giờ phút này Lâm Long tuyệt đối không phải tiên nhân cảnh có thể đối phó. Ha ha, ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi hội đối với chính mình như vậy tự tin? Tự tin của ngươi từ đâu tới đây? Thánh tử âm thầm nhíu mày, nhưng biểu hiện ra vẻ mặt tiếu ý. Hắn cảm giác cái này Lâm Long thật sự không đơn giản. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được Mão Thiên Tông lưỡng người đệ tử thật đúng là không phải là đối thủ của Lâm Long. Nếu như là những người khác nói như vậy, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nhưng lời này theo Lâm Long trong miệng nói ra, thập phần thánh tử tin thân thể phân. Từ đâu tới đây tự tin? Xem đi ra bên ngoài cái kia khỏa đại thụ sao? Lâm Long thản nhiên nói. Thấy được. Cái kia thì thế nào? Thánh tử nhẹ gật đầu. Một gốc cây mà thôi. Cái này có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ hắn muốn phất tay đánh bại đại thủ? Cái này hắn cũng có thể làm được. Lão, Lâm Long vung tay lên. Vận mệnh chi đạo lực lượng trực tiếp bao phủ đại thủ. Ngay sau đó đại thụ theo Lâm Long âm chậm rãi biến lão. Lá cây khô héo. Hơi gió thổi qua nhao nhao rơi xuống, thân cây bắt đầu khởi nếp uốn, thật giống như người đã già một giống như. Nguyên gốc khỏa phong nhã hào hoa đại thụ, lá xanh thông thông, rõ ràng lập tức héo rũ. Xem thánh tử nghẹn họng nhìn chân chối, tốt ban ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin mà nói. Cái này, điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hiện tại biết đạo ta nơi nào đến tự tin chưa? Nói xong, Lâm Long quay người trở lại trong phòng của mình. Hắn và thánh tử cũng không quen. Cùng hắn nói nhiều như vậy đã đủ rồi. Thánh tử sững sờ nhìn xem Lâm Long bóng lưng. Cuối cùng có xoa xoa hai mắt. Đại thụ hoàn toàn chính xác già rồi. Cũng không có nhìn lầm. Lợi hại. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Vừa rồi cổ lực lượng kia ta còn là lần đầu tiên cách nhìn. Cái này Lâm Long không đơn giản a hát. Xem ra ta không phải là đối thủ của hắn. Mão Thiên Tông cái kia hai gã thánh tử đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Trên đời tại sao có thể có như vậy nghịch thiên tồn tại? Không được, ta phải gọi trưởng lão sang đây xem. Lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết đạo đại thụ tại sao phải biến lão. Nghĩ tới đây, thánh tử tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới, rất nhanh mang theo một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi vào sân thượng bên ngoài. Sau đó chỉ vào đại thụ nói, trưởng lão, tựu là cái này khỏa cây, mới vừa rồi còn lá xanh thông thông. Lâm Long nói một tiếng, lão. Một cổ ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng bao phủ đại thụ. Đại thụ liền trực tiếp biến chất. Lão giả nhìn đại thụ. lại nhắm mắt cảm thụ hạ không gian còn sót lại vận mệnh chi đạo khí tức. Cuối cùng toàn thân chấn động, thân thể đi từ từ cọ lui về phía sau vào bước. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói, khủng bố, quá kinh khủng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được ta tại dò xét năng lượng của hắn. Cổ lực lượng này ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá rất khủng bố. Trong đó bề ngoài giống như ẩn chứa một tia tử khí. Chẳng lẽ là tử chi đạo? Nhưng lĩnh ngộ tử chi đạo tiên nhân ta đã thấy, cũng không phải như thế khí tức. Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Thánh tử, ngày mai trận đấu trực tiếp nhận thua đi. Nếu Lâm Long xử xuất một chiêu này, người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.